toàn chức nghệ thuật gia. Chương 503, Bức Vương. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là cơ bản cách suy diễn, không phải tín khẩu hồ siêu trinh thám thủ pháp, mà là một loại có Sherlock Holmes ở sau lưng làm hành động chứng thật tuyệt hoạt, dùng Sherlock Holmes tự mình phát hành ở trên báo chí văn chương chính là một cái logic học gia không cần chính mắt thấy được hoặc là nghe nói qua Đại Tây Dương, nhưng hắn có thể từ một tích thủy bên trên suy đoán ra nó có thể tồn tại, bởi vì toàn bộ sinh hoạt chính là một cái to lớn liên điều, chỉ cần thấy được trong đó một vòng kia toàn bộ liên điều tình huống liền có thể đẩy nghĩ ra được rồi, mà mới học người đang bắt tay nghiên cứu cực kỳ khó khăn có liên quan sự vật tinh thần cùng trong lòng phương diện vấn đề lúc trước, không ngại trước từ nắm giữ kém cõi hiền vấn đề tới tay, tỉ như gặp một người có thể thử đi nhận ra người này lịch sử cùng nghề, như vậy đốc luyện nhìn giống như ngây thơ buồn chán, nhưng là nó lại có thể xử một người năng lực quan sát trở nên bén nhạy đứng lên, hơn nữa dạy dỗ mọi người, hẳn từ nơi nào quan sát, hẳn quan sát cái gì đó, tỉ như một người móng tay, ống tay áo, giày cùng quần đầu gối bộ phận, ngón tay cái cùng ngón trỏ giữa kén, biểu tình áo sơ mi ống tay áo vân vân các loại, bất luận từ trở lên lời muốn nói điểm nào, cũng có thể minh bạch địa hiển lộ ra hắn nghề đến, cho nên nếu như ngươi học được đem những tình hình này liên hệ tới, lại vẫn không thể xử vụ án người điều tra bừng tỉnh lĩnh ngộ kia cơ hồ là khó có thể tưởng tượng chuyện. Khó có thể tưởng tượng. Câu nói sau cùng rất phách lối, nhưng đây tựa hồ là Sherlock Holmes đặc sắc, hắn rất thích tự cấp ra nhất đoạn phức tạp lại kín đáo thậm chí còn thiên tú chi tiết trinh thám sau đó mới dùng một loại không thể nào hiểu được biểu tình nhìn người khác. Phảng phất đang nói, cái này rất khó sao? Giống như hắn ở liếc mắt nhìn ra Watson tin tức sau đó chuyện đương nhiên nói một câu. Cái này cũng không khó khăn đoán, đây là Hercule Poirot tuyệt đối sẽ không nói ra lời, bởi vì Hercule Poirot sẽ cảm thấy người bình thường không nghĩ tới rất bình thường, mà hắn Hercule Poirot là phương diện này thiên tài. Trong dự liệu, phòng họp nổ toàn bộ biên tập thất trùy bát thiệt phát biểu đến quan điểm mình, những thứ kia liên quan tới Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot sẽ hay không quá mức tương tự lo âu đã không còn sót lại chút gì. Quá nổ, đây là ta lần đầu tiên nhìn trinh thám lại không có đoán hung thủ là ai, bởi vì bộ này tiểu thuyết khai thiên tựa hồ cũng không có ý định cho ngươi cung cấp quá nhiều tìm ra lời giải thú vui, hắn chỉ là muốn chúng ta trở thành Watson đi chứng kiến Sherlock Holmes lần đầu tiên hoa lệ đăng tràng. Đủ hoa lệ, chi tiết quan sát vô địch, cơ bản cách suy diễn quá mạnh mẽ. Không phải trinh thám mê là không cảm giác được cơ bản cách suy diễn cùng một loại suy luận trinh thám khác nhau, dùng người bình thường giới thiệu và giải thích đại khái chính là Sherlock Holmes có thể từ nói chung tiền đề lên đường, thông qua suy luận cho ra cụ thể trần thuật, hoặc là bộ phận vụ án kết luận quá trình, riêng này điểm liền rõ hiển khác biệt với trên thị trường còn lại trinh thám tiểu thuyết. Tuyệt, Gocchuyenaudio.com. Nhân vật mị lực một điểm này thật là điểm đầy, ta trước đang suy nghĩ tại sao Sở Cuồng phải đem Hercule Poirot thiết kế thành một cái vóc dáng lùn tiểu lão đầu tạm giữ lại hai phiết tinh xảo quái dị tròm dâu hình tượng, bộ kia hình tượng đối với độc giả mà nói tiếp thụ yêu cầu một cái quá trình, nhưng lần này Sở Cuồng rốt cuộc thay đổi lối viết, mặc dù Sherlock Holmes tính cách vẫn cùng người bình thường bất đồng, thậm chí giống như Hercule Poirot cổ quái, nhưng ít ra bề ngoài của hắn là phù hợp thẩm mỹ lại rất dễ dàng đòi mọi người thích. Trang, rất trang, nhưng trinh thám tiểu thuyết trinh thám, chính là muốn có loại này trang cảm giác mới có ý tứ, nếu là có trinh thám đâu ra đấy tiến hành chính mình trinh thám mà không có đặc biệt hiện ra phương thức kia mọi người dứt khoát đem án kiện tông cùng với quá trình lấy xem một lần là được. Bức vương, Sherlock Holmes quả thật rất có bức vương tiềm chất một câu. Kia cũng không khó đoán. Đủ để đối toàn bộ độc giả trí năng thương chiến chàng hoa lệ bạo kích, nhưng nếu như phối hợp nội dung cốt truyện cùng với hắn trinh thám đến xem, những lời này chẳng những sẽ không để cho độc giả cảm thấy chỉ số thông minh phương diện có bị mạo phạm đến, ngược lại sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Vâng, liền tiểu thuyết cho độc giả mang đến thể nghiệm mà nói, Sherlock Holmes là có một loại không thoải mái, bằng không Conan cần gì phải đang nói ra chân tướng thời điểm phát sáng một chút thủy tinh con mắt, sau đó thả nhất đoạn hành khúc tựa như bối cảnh âm nhạc đây. Mọi người liền yêu cái này, cho nên mấu chốt hay là thế nào chăng, nếu như là tất cả mọi người đều mặt đầy mờ mịt hỏi một cộng một tương đương với mấy, sau đó nhân vật chính như bức mang thiểm điện nhàn nhạt nói một câu. Một thêm một bằng với hai, cái này rất khó khăn sao? Các huynh đệ, đánh chết hắn, đó là cấp thấp nhất bức vương, cao cấp bức vương thì phải là Sherlock Holmes loại này, dùng một loại để cho độc giả bội phục đến đầu dạp xuống đất phương thức tới tú ra bản thân chỉ số thông minh, lúc này bất kể hắn nhiều trang, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy rung động lại như bức. Lúc này, có người lẩm bẩm, Sherlock Holmes nói lam tinh ở phương diện này chỉ có Hercule Poirot có thể cùng hắn như nhau thời điểm ta còn cảm thấy không quá thoải mái, nhưng sau khi xem xong ta đột nhiên cảm giác được không tật xấu, hai người này quả thật đều là đại trinh thám cấp bậc. Cái gì trinh thám cố vấn? Mặc dù Sherlock Holmes an bài cho mình rồi cái danh này, lại cũng quả thật sẽ tiếp nhận khắp mọi mặt hỏi ý kiến, nhưng thật chính trực được viết ra vụ án vẫn là phải để cho Sherlock Holmes lấy trinh thám thân phận ra tay giải quyết, cho nên tên sách kêu Đại Trinh Thám Sherlock Holmes. Đáng nhắc tới là, bởi vì Sherlock Holmes hình tượng trải qua địa cầu vô số điện ảnh kịch gia công, cho nên cá tính đã bộc phát tươi sáng, quá mức thậm chí đã không hoàn toàn đúng trong tiểu thuyết mô tả cái kia Sherlock Holmes hình tượng, mà tuyệt đại đa số người địa cầu đối Sherlock Holmes hiểu thực ra cũng là thông qua điện ảnh kịch mà không phải là tiểu thuyết nguyên đến, cho nên Lâm Nguyên thật sự tạo nên Sherlock Holmes hình tượng là thiên hướng về điện ảnh kịch. Bao nhiêu người diễn quá Sherlock Holmes? Rất nhiều nhiều nữa. Cocchuyenaudio.com tỷ như Benedict, tỷ như Robert J. A. Donny v.v. Mỗi bộ tác phẩm đối Sherlock Holmes diễn dịch đều có một tính thượng sai dị thế, nhưng loại trong lúc lơ đàng trang lại vĩnh viễn là Sherlock Holmes tối chọc người địa phương. Bức vương đại khái có thể phân hai loại, một loại là chủ động trang, một loại là bị động trang. Sherlock Holmes là bị động trang, mà bức vương tất phải là bị động trang. Đụng, cửa phòng họp bị đẩy ra, Tào Đắc Chí đi vào trong đó, chúng biên tập lập tức thất chửi bát thiệt, nhưng bị Tào Đắc Chí dùng thủ thế ép xuống, hắn nhìn chằm chằm bên tay trái phó chủ biên nói. Lão Vương, ngươi trên tay áo có một chút cà phê vết bẩn, lại quần áo ngươi là hôm nay mới vừa đổi, cho nên ngươi buổi trưa ứng nên đi ra uống cà phê, công ty gần đây tiệm cà phê liền ở dưới lầu, cho nên ngươi ước hẹn đối tượng hẳn khoảng cách công ty không xa, thậm chí khả năng ngay tại trong công ty chúng ta, ngoài ra ngươi trên người một cổ mùi nước hoa nhi, nước hoa này vị ta nhớ không lầm lời nói hẳn là đến từ Tiểu Lý, mà nếu như dính vào mùi nước hoa đại biểu các ngươi ngồi rất gần, các ngươi ở nói yêu thương. Kêu Tiểu Lý nữ hài nhăn nhó. Lão Vương chính là ngốc nhìn Tào Đắc Chí, người mẹ nó thật đúng là hoạt học hoạt dụng, cơ bản cách suy diễn cũng sẽ chơi, còn lại biên tập cũng là rung động nhìn Tào Đắc Chí, không khỏi có chút ngưỡng mộ núi cao. Cái này rất khó khăn sao? Tào Đắc Chí nhíu mày, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đến xoay người rời đi, chỉ câu có cao vút thanh âm xa xa truyền tới. Lập tức thông báo xuất bản ngành chuẩn bị, Đại Trinh Thám Sherlock Holmes, xuất bản. Mọi người ứng tiếng, lúc này có một ngành tiểu biên tập buồn bực nói. Cơm chưa thời điểm không phải có người chụp tới lão Chu cùng Tiểu Lý ở bên ngoài uống cà phê video rồi sao? Xa xa, Tào Đắc Chí lảo đảo một cái, sau đó bước nhanh hơn tấn nhanh rời đi, cho mọi người lưu lại một cái từ Sherlock Holmes dần dần biến thành Watson bóng lưng. PS cảm tạ vô cô tiểu bàn từ minh chủ khen thưởng, cho đại lão bưng trà dâng nước, tăng thêm dâng lên á, ô bạch tiếp tục viết. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.